lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, có thể rất mạnh, nhưng không cần thiết. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tầng băng đã thuận lấy hai chân Lan tràn đến rồi bắp đùi vị trí. Bao quát Oriana người, tất cả mọi người bị dày chắc tầng băng hạn chế lại rồi hành động trừ rồi Đường Lạc cùng những cái kia nữ thuật sĩ, mọi người tại không hề động đậy dưới tình huống. Đã nhìn thấy áo xám kiếm thánh phóng tới Oriana, một kiếm đâm ra, tiếp lấy. Áo xám kiếm thanh ngã xuống, hóa làm rồi một chùm cho tàn. Lý Hoan đám người hai mắt trừng lớn lấy, trên mặt không cách nào che giấu đi kinh hãi vẻ mặt. Bọn hắn ỉ vào mạnh nhất vương bài cứ thế mà chết đi. Bình tĩnh mà xem xét, Edmund thực lực vẫn là muốn vượt qua Oriana. Cho dù là trước mắt năm tội hóa thân Oriana, kỳ thực cũng không có mạnh hơn Rudolph. Năm đó Edmund cùng Rudolph giao thủ qua, cũng không có hắn nói như vậy, có thể thắng, nhưng không cần thiết, thực lực của hai bên tại sàn sàn với nhau, Rudolph yếu lược hơi thắng được. Những năm này, hai người thực lực đều đang nhanh chóng tiến bộ, chênh lệch không có kéo ra quá nhiều, hiện tại Oriana còn chưa đủ lấy chính diện ngạnh thực lực đánh giết Edmund. Đáng tiếc. Edmund cũng không có vượt qua Oriana quá nhiều, không có vượt qua đến đâu, sợ tại khinh địch sơ sẩy, hoàn toàn không hiểu rõ đối thủ tình huống dưới cũng có thể lấy đánh bại dễ dàng đối phương. Edmund mạnh hơn cũng chỉ là nhục thể phàm thai, muốn giết hắn chỉ cần phải bắt được một điểm sơ hở là có thể rồi. Oriana rất tốt mà bắt lấy rồi sơ hở, trở thành rồi trận này sinh tử đấu bên trong người thắng. Nếu như vừa rồi Oriana có bất kỳ một điểm sai lầm, không có nắm chắc thời cơ tốt, giờ này khắc này ngã xuống chính là nàng thi thể không đầu rồi, tại không có người ngoài nhúng tay. Dưới tình huống, một lần nữa ngồi trở lại đến vương tọa trên, Oriana nhìn lấy đám người, trong cung điện, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phía ngoài cùng hỏa diễm dần dần dập tắt, tầng băng cũng đã lan tràn đến rồi tất cả mọi người cái cổ vị trí. Bị bao khỏa cố định tại dày chắc băng xác bên trong. Đáng sợ hàn ý sâu tận xương tủy, nhói nhói về sau liền là mất cảm giác. Về phần nàng một phái kia thân người trên, băng xác rất nhanh tan rã, chỉ là những người kia cóng đến run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời căn bản nói không nên lời đến, liền nụ cười đều rất miễn cưỡng. Oriana không nói gì, hơi chút thở hào hển. Nàng bây giờ cũng là tương đương mỏi mệt, nội tâm lại vô cùng khoan khoái. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, thần phục hoặc là tử vong. Dưới mắt những người này, có thể cân nhắc lưu lại một hai cái, thuận tiện Oriana càng nhanh thoải mái hơn mà khống chế Towen, toàn bộ đều giết chết cũng không quan hệ, bất quá về sau muốn nhiều hoa một chút tâm lực tại quốc sự bên trên. Nhiều như vậy trống chỗ, cũng nên bổ khuyết bắt đầu. Những cái kia nữ thuật sĩ cũng đình chỉ rồi thi pháp, chậm rãi tới gần, nhiều hứng thú nhìn lấy những này bảo đảm vương đảng, biểu tình hài hước giống như là đang nhìn rơi vào đến bẫy dập bên trong con mồi. Đi chết a, đi chết a, không có chờ những quý tộc kia đầu hàng bảo mệnh, Trác liền lớn tiếng gào lên, sắc mặt dữ tợn đến rồi cực hạn, đầu tóc từng cây dựng thẳng lên, tức rùi bọt mép, nếu như đeo lên một tầng kim quang, vậy liền là siêu Saiya. Trác tự nhiên không phải siêu Saiya, nhưng theo lấy hắn giống giận gào thét, bao trùm ở trên người băng xác bắt đầu run rẩy. Đại lượng vết nứt xuất hiện, liền muốn tránh thoát, phá xác mà ra, chung quanh nữ thuật sĩ cùng Oriana đều là sững sờ, không nghĩ tới Trác lại sẽ có như thế lực lượng, nhưng không có đóng là, các nàng dư lực còn có, đại lượng băng xác rơi xuống tại mặt đất trên, mắt thấy Trác thoát khốn, những này nữ thuật sĩ lại lần nữa thi pháp, chắc trên thân miếng băng mỏng điên cuồng lan tràn, trở nên so vừa rồi càng thêm dày hơn thực, chắc chỉ lại được đến hướng về phía trước đạp ra hai bước. Liền lần nữa lại bị băng che lại, này một lần cũng không phải là còn thừa xuống đầu lộ ở bên ngoài rồi, mà là toàn bộ người bị hoàn toàn băng che lại, tạo thành rồi một cái không theo quy tắc to lớn, băng quan. Kinh người hàn ý từ bên trong tản mát đi ra, có thể nhìn thấy tại phụ cận một cái quý tộc, trên mặt đã hiện ra quỷ dị màu sắc, thình lình đã bị đông cứng chết. Lý Hoan, Rob cũng trèo trống mà vô cùng vất vả, chống cự lấy giá lạnh, những cái kia kiếm thuật chúng đại sư cũng không kém bao nhiêu. Robert càng là cúi thấp đầu, giống như đã hôn mê, nói không chừng rốt cuộc không tỉnh lại rồi. Lý Hoan, Rob trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt lại là vô cùng tuyệt vọng, ở trong lòng chửi âm lên nhiệm vụ lần này không công bằng. Bằng cái gì Đường Huyền Trang tại tự thân lực lượng mạnh như thế dưới tình huống, nhiệm vụ mục tiêu còn cường đại như thế, bọn hắn hao tổn tâm cơ cũng không cách nào san bằng giữa lẫn nhau chênh lệch. Đáng tiếc, thần ma trò chơi bên trong cho tới bây giờ chưa từng cái gọi là công bằng có thể nói. Ngươi cũng không thể sống. Oriana nói rằng, chậm rãi duỗi ra tay. To lớn băng quan trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Bất quá này vết rách cũng không phải chắc đang ở bên trong giãy giụa lấy nghĩ muốn thoát khốn. Những này vết rách sẽ vỡ vụn băng quan tính cả mặt trong chắc cùng một chỗ. Liền tại lúc này, một khối đá vụn từ bên cạnh bay tới, trong nháy mắt xuyên thấu Rob đầu, về sau đụng vào băng quan trên, to lớn băng quan ầm vang phá toái, vỡ vụn trở thành rồi vô số khối, rơi xuống tại mặt đất trên, mặt trong chắc cũng đi theo chia năm xẻ bầy. Oriana lập tức chuyển qua đầu, nhìn hướng tảng đá nhỏ bay tới phương hướng. Không cần cảm ơn, Đường Lạc nói rằng, Rob vị trí chưa từng xuất hiện thuộc về kỹ năng khí tức. Tại tuôn ra kỹ năng phương diện này, Đường Lạc tương đương phi châu. Oriana đồng tử hơi chút co rụt lại, không có nhiều lời cái gì, nhìn hướng những người còn lại. Ta, nguyện ý, thần phục, nữ vương, bệ hạ. Rất nhanh, thì có người mở miệng. Thực tế trên bọn hắn vừa rồi liền muốn nói. Gì thế nào băng lãnh, mất cảm giác chi ý để hoạt động dưới cằm đều trở nên vô cùng khó khăn. Đầu lưỡi giống như mất khống chế kinh mã, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Bây giờ có thể nói ra những lời này, đã là cầu sinh dục lớn nhất phát huy. Đó chính là các ngươi rồi. Có như thế 3 năm người thần phục, kỳ thực cũng liền không sai biệt lắm. Không cần thiết buông tha tất cả mọi người. Những cái kia còn nói không ra lời, coi như bọn hắn vận khí không tốt. Ai, ngay tại Oriana dự định đem những người khác tính cả băng xác một khối nát bấy thời điểm. Một hồi thở dài bất đắc dĩ âm thanh, rõ ràng mà quanh quẩn tại cung điện bên trong. Oriana còn có những cái kia nữ thuật sĩ lập tức vẻ mặt nghiêm nghị. Thanh âm này nghe giống như không vang. Thực tế trên lại giống như là đụng chuông đồng dạng, quanh quẩn bên tai bên, để lỗ tai của các nàng ông ông tác hưởng. Lý Hoan dùng dư quang liếc về bên thân, nguyên bản cúi đầu, nhìn qua khả năng rốt cuộc không tỉnh được cá ướp muối Robert đã nâng lên đầu. Hai mắt cũng giống là từng tấc lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Một chút xíu dần dần tỏa ra lấy kinh người sắc bén chi ý. Đợi một chút, Oriana các nàng liền muốn động thủ. Đường Lạc lại mở miệng lên tiếng, ngăn trở một chút, cứ như vậy một chút. Robert trên thân dày chắc băng xác ầm vang vỡ nát. Hắn hoạt động một chút tay chân, nhìn hướng bên cạnh, mấy cái kia cùng hắn nổi danh kiếm thuật chúng đại sư. Từng cái đã là thời khắc hấp hối, người che giấu thực lực. Lý Hoan điên cuồng vận chuyển lấy nội lực, ép khô lấy thân thể tiềm năng, thông qua vấn đề biểu thị chính mình không chết, còn có thể lấy cứu giúp một chút. Vấn đề này cũng là Oriana nghi hoặc. Robert, người hầu cung đình kiếm thuật sư cũng có thời gian không ngắn rồi. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát hiện người này là thâm tàng bất lộ hạng người. Không có a, ân, cũng liền vừa rồi a. Robert nói rằng, âm thanh trong sáng, cuối cùng không có cá ướp muối khí tức. Xem các ngươi rất ngạc nhiên. Kia ta liền giải thích thêm một chút. Robert một bên nói lấy một bên đem trên thân cứng đờ cảm giác hoàn toàn hóa đi. Kỳ thực cái kia lão đầu đánh giá qua ta. Nói ta cố gắng một chút. Nói không chừng kiếm thuật có thể nâng cao một bước. Ta kỳ thực rất rõ ràng. Ta chỉ cần cực khổ nữa một điểm. Thực lực hoàn toàn chính xác sẽ lên cao. Thế nhưng là, này có cần gì phải a? Robert lắc đầu nói rằng, dù sao kiếm thuật của ta đủ rồi. Làm gì luyện thêm, mạnh hơn một chút lại không có gì tốt chỗ. Mà lại, ta nghiêm túc bỏ ra 15 ngày, mới đạt tới cái gì kiếm thuật đại sư trình độ. Thật vất vả a. Nếu như không phải đang bị đóng băng trạng thái, Lý Hoan trực tiếp liền phun rồi. 15 ngày, vất vả. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào đem chút điểm thời gian này cùng vất vả liên hệ đến cùng nhau? Mà lại không phải đều nói bao quát Robert chính mình cũng nói. Vất vả luyện kiếm thập ngũ năm, mới trở thành Toen 5 vị trí đầu kiếm thuật đại sư. Sao tự ngừng bước không tiến thêm sao? Hàng năm một ngày, ta thật không quá nguyện ý trở lại. Robert lời kế tiếp để mọi người nghi vấn không ở. Ân, hàng năm rút ra một ngày thời gian vất vả luyện một chút. Thời gian 15 năm chính là Toen 5 vị trí đầu kiếm thuật đại sư. Thật đúng là vất vả người Robert a. Chỗ lấy, ngươi bây giờ cảm thấy kiếm thuật không đủ dùng rồi. Đường Lạc hỏi nói, không phải hiện tại. Là ngày kia bị ngươi ném ra ngoài thời điểm. Robert nói rằng, từ lúc kia bắt đầu, ta mới phát giác được không có cách nào. Nhất định phải vất vả một điểm. Vốn cho là có cái kia lão đầu, ta liền có thể lấy ở bên mò cá rồi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là dạng này. Ta chỉ là muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Vì cái gì, cứ như vậy khó đâu. Nói xong lời cuối cùng, Robert ngữ khí bắt đầu giữ tợn rồi dâng lên. Muốn làm một đầu cá ướp muối có lỗi sao? Nghĩ muốn ngồi ở vị trí cao sau ngồi ăn rồi chờ chết có lỗi sao? Vì cái gì? Liền không cho hắn dạng này thật vui vẻ mà sống hết đời đâu. Hai cái này nhiều tháng vất vả. Ta dự định toàn bộ đều muốn các ngươi đòi lại. Robert vừa dứt lời, liền biến mất ở rồi nguyên nơi. Nhanh! Không giống với áo xám kiếm thánh Edmund trực tiếp nổi lên chói lọi quang hoa kiếm thuật. Robert kiếm không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Trước kia có, nhưng bây giờ đi qua hơn 2 tháng thời gian mà vất vả đúc luyện. Đã hoàn toàn quẳng đi. Hắn kiếm cũng chỉ có một chữ nhanh. Cực hạn nhanh, để người căn bản phản ứng không kịp nhanh. Hai cái nữ thuật sĩ thậm chí ngay cả mở ra bình chướng thời gian đều không có. Kiếm quang hiện lên, cái cổ vị trí liền phun ra đại lượng máu tươi. Không có chờ thân thể của các nàng ngã xuống, lại có hai cái nữ thuật sĩ bị Robert một kiếm cắt yết hầu. Tàn ảnh lướt qua, tầm mắt đều không thể hoàn toàn cùng lên Robert bóng người. Lại nhìn được Lý Hoan tim đập loạn, máu nóng sôi nhảy. Phong hồi lộ truyền, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cuồng hỉ bên trong Lý Hoan, đột nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh. Tiếp theo là một luồng nhiệt ý. Hắn cúi đầu, nhìn thấy máu tươi chảy xuôi tại băng xác trên. Cong cong khúc khúc tạo thành rồi xoay cong đường vân dấu vết. Các ngươi, đương nhiên cũng bao quát ngươi. Robert đứng ở Lý Hoan bên thân, nhẹ nhàng nôn rồi một hơi. Muốn ta làm này làm kia, chính mình lại cái gì đều làm không được. Cuối cùng còn muốn ta tới thu thập, muốn ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi, Lý Hoan không cách nào nói ra đầy đủ. Hai mắt nhìn chằm chằm Robert, giờ khắc này bạo phát ra ngoan cường sinh mệnh lực. chính là không chết. Đương nhiên, cũng có thể là rét lạnh chậm lại rồi chảy máu tốc độ. Lý Hoan cảm thấy chính mình còn có thể lấy cứu giúp một chút. Robert nói xong một câu, lại lần nữa động thủ. Này một lần, hắn mục tiêu không phải người khác, chính là đứng ở bên đường lạc. Robert phóng tới đường lạc thời điểm, Lý Hoan hai mắt cũng tại đồng thời bạo phát ra chói mắt vô cùng thần thái. Tay phải đến cánh tay vị trí băng xác vỡ vụn, một thanh phi đao xuất hiện ở hắn trong tay, biến mất, hồi quang phản chiếu, tiểu Lý phi đao, trước khi chết, Lý Hoan thi triển ra chính mình cuộc đời chưa bao giờ có. Kinh diễm nhất một đao, chỉ là một đao này mục tiêu, nhắm ngay người không phải Robert, thình lình cũng là đường lạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.